Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Linh Đại Chiến Iron Man. 047 Tony từ trong phế tích leo ra. Hắn có chút lười biếng cười, nhìn xem chung quanh khắp nơi là mù ồn ào rối loạn đám người. Đưa tay đột nhiên đẩy ra, lần nữa đánh ra một phát công. Linh dùng đĩa lần nữa chặn lại, lần này không thành công, laser hẳn xạ đến trên tường, đốt xuyên một cái động lớn. Linh kêu lên, Tony. Linh xông lại, hai tay bắt lấy Tony hai cổ tay, mang một ít nộ khí, nhỏ giọng nói, đủ rồi, chớ làm loạn, dạng này sẽ làm bị thương đến người khác. Kết quả Tony cười nói, vì cái gì không cho mọi người tận cái hưng đâu? Để cho ta kiến thức một chút ngươi bây giờ năng lực. Iron Man dù sao linh hoạt đa dạng, cổ tay chuyển hướng, trong lòng bàn tay hướng về sau phun ra nhiệt khí lưu. Hai người liền bay ra ngoài, cuốn thành một đoàn. Tony lập tức đem Linh ngã văng ra ngoài, đánh vỡ pha lê bay vào ngoài phòng ao nước. Tony một lần nữa trở lại trên sân khấu, duỗi ra hai ngón tay. Hô, đệ nhất, a, đám người tiếp tục ồn ào. Linh uống một bụng dầu có trừ độc dịch bể bơi nước. Bò ra, chống đỡ trên lan can đến. Sau đó một thanh bẻ, đem lan can dùng sức ném đi. Keng một cái, đập ngã Tony, Linh móc ra trong túi máy chơi game. Hiện tại đã nước vào, không cách nào mở ra. Tốt, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Tony ngồi dậy, nói ra, quyết đấu sao có thể không có tiền đặt cược đâu. Mọi người nghe cho kỹ, nếu như Linh có thể đánh thắng ta, ta liền đem cái này biệt thự, cùng cái này trong nhà tất cả tài vật đưa cho Linh. Mọi người vì ta làm chứng. Tốt. Đám khán giả không chê chuyện lớn, ôn tồn gieo hò, như bây giờ Tony, thì ra là thế. Linh kịp phản ứng, Tony hiện tại bộ dáng này, là bởi vì chúng Paladi độc sự tình mà tuyệt vọng, như nguyên bản thời không bên trong, khắp nơi tán tài, tận tình cuồng hoan phát tiết áp lực, hiện tại bệnh tình phát tác còn sớm, còn không bằng nguyên bản thời không bên trong. Bệnh tình tới nghiêm trọng như vậy, nhưng Tony cũng đã bắt đầu cam chịu, ngồi đợi bản thân diệt vong. Linh không có khả năng ngồi xem kịch bản phát triển đến loại trình độ kia. Lại che che lấp lấp tìm lý do giải cứu Tony, mỹ danh viết để Tony thuế biến, không phá hư kịch bản không tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Linh mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Hắn hôm nay liền muốn nói cho Tony chân tướng. Nhưng ở này trước đó, Linh quyết định cầm Tony chút cơn giận. Linh đi vào Tony trước mặt. Tony say khướt nói, ngươi, nhanh đi cầm vũ khí. Linh cười nói, đối phó ngươi, cầm lấy trên bàn một thanh cái nĩa cùng một mặt đĩa. Đây là kiếm, đây là tấm chắn, dùng bọn hắn đối phó ngươi đầy đủ. Đám người xôn xao. Linh thế mà cầm đem bộ đồ ăn liền cùng võ trang đầy đủ Iron Man chiến đấu. Cái này thế nhưng là tuyệt hảo điểm nóng tin tức vật liệu nha. Cái này 15 tuổi khoảng chừng thiếu niên mặc dù nhìn qua rất cung run pây hòa. Không nghĩ tới khẩu khí như vậy túm. Tony cười, nghiêng thân thể chống nạnh. Nói, Linh, người cái này thế nhưng là đang trêu đùa ta. Linh xông lên trước một cái đá bay. Hướng Tony trên đầu đá vào, một cái, Tony đầu chấn động, liền mất đi cân bằng, hung hăng đâm vào trên sàn nhà. Tony hướng Linh phóng thích laser, ánh sáng nóng bỏng tuyến đám một tiếng bắn ra. Linh đầu lóe lên, né tránh, sau đó tay bắt lấy Iron Man cổ tay, quả thực là nhắm ngay trần nhà quét một vòng, hoa lệ đèn hướng dẫn đến rơi xuống. Nện ở trong phòng khách, đám người một trận rối loạn. Linh hô, còn không rời đi, không sợ bị tia sáng quét đến sao? Đám người dọa đến xôn xao, rối loạn vài giây đồng hồ hậu nhân liền chạy hết, chỉ để lại Linh cùng Tony hai người. Trên lầu Zelda còn mang theo tai nghe xem sách, một điểm không bị đến ảnh hưởng. Linh đầu gối đè ép Iron Man đầu, nói ra, Tony, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn có thể cứu hai chữ không nói ra miệng. Linh liền bị Tony bắt lấy mắt cá chân, lập tức văng ra ngoài. Tony đứng lên, nhắm ngay Linh chính là một phát đạn pháo. Linh không trung cầm đĩa, trong tay, nổ tung, đạn pháo bắn ngược đến ngoài cửa sổ đầu bảo tạc. Linh hung hăng đâm vào trên tường, đầu váng mắt hoa. Iron Man đi tới, Iron Man vừa định nói, ngươi thua. Linh tay run một cái nĩa bay ra, chỉ là một thanh bình thường cái nĩa. Tại Linh lực lượng quán chú, quả thực là đâm vào Tony trên mặt Titanium Gold Alloy mặt nạ. Tony trước mặt biểu hiện hình ảnh lập tức biến mất. Cái nĩa nhọn run rẩy tại trên sống mũi đâm ra một cái vết thương nhỏ. Dọa đến Tony một thân mồ hôi lạnh, cũng tỉnh rượu không ít. Linh nói ra, ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Bắt lấy Iron Man mắt cá chân, bỗng nhiên vung lên, quất vào trên mặt đất, ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Lại trở tay co lại, thình thịch, Linh giống như là vung mì sợi. Bắt lấy Iron Man hung hăng trên mặt đất đập mạnh. Tony cho dù có hộ giáp mang theo, nhưng như thế đập như cũ không chịu đựng nổi. Tony vội vàng kêu lên, Jarvis, cởi ra giáp chân. Iron Man thoát ly Linh tay, bay ra ngoài. Kết quả vừa không có bay ra hai bước, chợt phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Jarvis vội vàng đưa tin, tiên sinh, có không rõ không gian lực lượng quấy nhiễu. Tony kinh dị hướng Linh nhìn ra. Chưa từng hình ảnh tin tức, chỉ còn hai cái mặt nạ lỗ nhỏ bên trong. Nhìn thấy thân thể của mình cùng Linh trong lúc đó, liền một cây như có như không không gian nữ khúc đường cong hình dáng sai lầm. Linh tử lực bắt lấy khí, có thể khống chế tất cả kim loại, bao quát Iron Man bản thân. Linh ngón tay chỉ địa, Iron Man liền hung hăng va chạm mặt đất. Linh chỉ thiên, Iron Man liền lại bay lên trời. Lần nữa đụng địa, Linh lặp đi lặp lại sử dụng từ lực bắt lấy khí đập Tony. Một giây đồng hồ hai lần, keng keng keng keng đập 10 phút, mới tính ra xong cơn giận này. Lúc này Tony mắt bốc sao kim, nằm dạp trên mặt đất chết sống cũng đứng không dậy nổi. Mơ mơ màng màng hô, ta 5 phút đồng hồ trước liền gọi ta nhận thua. Linh cười nói, ta cũng không có nghe thấy. Tony lật người đến, nằm trên mặt đất, răng rắc một cái lấy rơi mặt nạ, phát hiện sắt thép chiến y đã phá đến không còn hình dáng, có thể trực tiếp tiến vào sắt vụn đứng. Linh đi lên trước, chống đỡ đầu gối nhìn xem Tony, hỏi, chơi chán không? Tony nói lầm bầm, ta sớm tối muốn thiết kế ra có thể đánh bại ngươi chiến y. Ta đã dựng lên hạng mục, ngươi phách lối không được mấy ngày. Linh lần nữa sử dụng từ lực bắt lấy khí, khiến cho Tony treo lơ lửng giữa trời. Tony kêu to, tốt, tốt, tốt, ta xin lỗi, ngươi thắng, phòng này về ngươi, ta vì sự lỗ mãng của ta xin lỗi ngươi. Vừa rồi một phen kịch chiến, Tony bị Linh gõ 10 phút, chịu rất kinh hãi dọa, ra rất nhiều mồ hôi, đã sớm tỉnh táo lại. Linh lúc này nói ra, ta biết, ngươi trúng Paladi độc, cảm giác chính mình không cứu nổi đúng không? Tony sắc mặt ảm đạm, nói ra, chẳng lẽ Zelda cô nương kia đã nhìn ra, nói cho ngươi biết sao? Linh không có nhận lời nói, mà là nói thẳng, ta biết một việc liên quan tới ngươi phụ thân. Tony hừ một tiếng, ngươi là đi một chuyến New York, gặp một chuyến cha ta lão bằng hữu Captain America, cho nên biết một chút hắn chuyện xấu đúng không? Linh vẫn là không có nhận lời nói, mà là tiếp tục nói, cũng liên quan tới ngươi sinh mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,